Chương 47, giao hẹn 10 ngày, 10 ngày sau ta nhất định thắng ngươi. Thiếu niên cất tiếng đầy khí phách, nụ cười rạng ngời như ánh nắng chiếu vào đồng tử nàng, lấp lánh tựa đá. Quý, trong khoảnh khắc, Vương Bá bỗng thoáng có chút hoài nghi chính mình. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lập tức kinh hãi trước ý nghĩ này, thầm mắng bản thân. Hắn, người đã sống hơn nửa đời người, lại có chút do dự vì một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Trẻ con chỉ biết nói mà không biết suy nghĩ, tự cho là đúng, không biết lượng sức, hắn hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt, Hòa Yến, ngươi có biết mình vừa nói gì không, cần ta lặp lại không? Thiếu niên cười tươi như hoa, nhẹ giọng đáp, nếu tay ngươi không tốt, để ta lặp lại, 10 ngày sau ta nhất định thắng ngươi, ngươi. Vương Bá siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên. Chán, A Hòa có phải điên rồi không? Hồng Sơn đứng cạnh thầm lẩm bẩm. Tài bắn cung của Vương Bá ai nấy đều rõ như ban ngày. Còn Hòa Yến tuy có chút tiến bộ so với hôm qua, nhưng bắn trúng hồng tâm không phải điều có thể luyện trong 10 ngày. Thiếu niên đôi. Khi nóng nảy, nói lời mạnh miệng trong lúc tức giận cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu nói quá lời, sau này làm sao gỡ gạc lại, 10 ngày sau, nếu ngươi không thắng được ta thì sao? Vương Bá, nghiến răng hỏi, hắn không muốn tiếp tục cãi vã vô ích với tên tiểu tử này nữa. Da mặt Hòa Yến quá dày, dù bị châm chọc cũng coi như không có gì, nếu ta không thắng ngươi, ta sẽ đi làm hỏa đầu binh. Hòa, Yến sảng khoái đáp, nhưng nếu ngươi không thắng được ta, ta sẽ đi làm hỏa đầu binh. Vương Bá lớn tiếng đáp ngay, Hòa Yến khẽ lắc đầu, ta chưa nói vậy. Cho dù ta có muốn ngươi làm hỏa đầu binh, Lương Giáo Đầu cũng không đồng ý. Nàng quay sang nhìn Lương Giáo Đầu, vẻ mặt đầy ý nhị, Lương Bình trong lòng đang cân nhắc thiệt hơn, thật kỳ. Lạ, làm sao tiểu tử này lại biết ông đang nghĩ gì? Vương Bá có tư chất tốt như vậy, nếu để hắn đi làm hỏa đầu binh, Tổng Giáo Đầu chắc chắn sẽ xử lý ông, vậy ngươi muốn thế nào? Vương Bá không kiên nhẫn hỏi lại, trong đầu Hòa Yến chợt hiện lên ký ức về thời gian ở Hiền Xương Quán. Khi đó, các thiếu niên rất thích đánh cược với nhau. Tiêu Giác, người đứng đầu Hiền Xương Quán, thường bị người khác khiêu chiến. Nàng nhớ rõ có lần, Tiêu Giác đang chợp mắt sau núi giả. Trong học quán thì bị người đánh thức, hắn khó chịu ngồi dậy, lười biếng nói với kẻ đến khiêu chiến cưỡi ngựa bắn cung, được, nếu ta thua, tùy ngươi xử trí. Còn nếu ngươi thua, hắn nở nụ cười gian xảo, thì phải gọi ta một tiếng cha. Hòa Yến nghĩ trường hợp hiện tại chẳng khác là bao, tuy nhiên, nàng cũng không thể để Vương Bá gọi mình là cha, như vậy đi, Hòa Yến cười nhạt. Ta nghe nói ở trong núi ngươi là đương gia, là lão đại của bọn họ. Nếu ta thắng, điều đó chứng minh năng lực của ta cao hơn ngươi. Sau này, ngươi phải gọi ta là lão đại. Thế nào? Nàng thản nhiên nói, yêu cầu này quả thật chưa từng nghe thấy, mọi người đều im lặng nhìn Hòa Yến. Nàng còn chưa cao đến ngực Vương Bá, cánh tay gầy như que củi. Trong khi đó, Vương Bá cao lớn, lực lưỡng, nắm tay của hắn còn to hơn mặt Hòa Yến. Khung cảnh này khiến mọi người không hẹn mà cùng im lặng, không khỏi cảm thấy chênh lệch quá rõ ràng, dã tâm của ngươi quả thật không nhỏ. Vương Bá nhìn chằm chằm Hòa Yến, môi cười nhưng mắt không cười, nói thật trước khi tòng quân. Ta cũng từng nghĩ sẽ vào rừng làm cướp. Hòa Yến đáp, vẻ mặt hoài niệm. Năm đó, khi trốn khỏi Hòa gia, nàng từng đắn đo giữa hai con đường, một là xuôi nam vào rừng làm cướp, hai là đi về phía tây gia nhập phủ Việt quân. Làm cướp có lợi thế là tự do tự tại, không bị ai quản thúc. Nhưng nguy hiểm ở chỗ lỡ không có ai đi qua địa bàn thì không có thu hoạch, đói khát là chuyện thường tình. Lại thêm nguy cơ bị quan phủ truy đuổi, sống chui lủi, mất thể diện. Còn tòng quân tuy vất vả nhưng là phục vụ cho triều đình, nói ra cũng có chút danh dự. Cuối cùng, nàng quyết định chọn Tòng Quân, nhưng cả hai con đường đều không thu nhận nữ tử, khiến nàng phải giả trang thành nam nhân. Nhờ có kinh nghiệm từ nhỏ giả dạng Hoa thiếu gia, nàng đã có thể an toàn ở lại trong quân, lập công thăng chức. Nhớ lại chuyện cũ, lòng nàng không khỏi cảm thán, nhìn vẻ mặt hoài niệm của Hòa Yến, Vương Bá càng tức giận. Tiểu tử này trông mới chỉ 15, 16 tuổi, làm sao đã có bộ dáng như một ông cụ non hoài niệm quá khứ. Hắn cảm thấy như bị chọc tức đến nghẹn họng. Được, Vương Bá nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận, muốn làm lão đại. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Tốt. Hòa Yến chắp tay với đám tân binh xung quanh, mỉm cười nói, mời chư vị làm chứng cho lần đánh cược này. Chúng ta sẽ gặp lại ở đây sau 10 ngày. Chúc bản thân ta may mắn. Nàng búng tay một cái, biểu hiện bình thản tự tin. Không ai biết nàng thực sự lạc quan hay đã nắm chắc phần thắng. Vương Bá tức giận xoay người, bỏ đi trong cơn bực dọc. Tiểu Mạch và Hồng Sơn lập tức chạy đến vây quanh Hòa Yến. Những người đến xem náo nhiệt cũng dần tản đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người nhìn về phía Hòa Yến với ánh mắt vừa đồng tình vừa bội phục. Có lẽ đa số đều tin rằng Hòa Yến chắc chắn sẽ phải đi làm hỏa đầu binh. Lương Bình đứng xa nhìn Hòa Yến, khẽ lắc đầu trước khi chắp tay sau lưng bước đi. Vừa đi, ông vừa cảm thán, đúng là thiếu niên, dễ xúc động, làm việc không suy xét hậu quả. Nhưng tại sao, dù đã nghĩ như vậy, trong lòng ông vẫn cảm thấy có chút kích động. Không lâu sau, tin tức về trận đánh cược giữa Hòa Yến và Vương Bá đã lan khắp Lương Châu Vệ. Trong binh doanh, một số người bắt đầu âm thầm mở sòng cược. Mọi người chẳng có bao nhiêu tiền bạc, ai cũng nghèo rớt mồng tơi. Thế là lấy bánh khô do nhà bếp phát làm tiền cược. Cược Vương Bá thua thì đặt một ăn 10, cược Hòa Yến thua thì đặt một ăn 2. Trong nhiều ngày tiếp theo, số người ăn bánh khô trong doanh trại giảm đi đáng kể. Binh doanh vốn khắc nghiệt, tìm được chút tiêu khiển thế này quả thật không dễ. Bên trong một căn phòng, Trình Lý Tố bước vào, mặc trên mình bộ y phục vàng mới tinh, trên góc áo còn thêu một con cá cẩm lý đuôi đỏ, trông sống động và đáng yêu. Vừa bước vào, hắn đã lớn tiếng gọi, cứu cứu, người có biết về cuộc hẹn bắn cung 10 ngày sau không? Ai ai trong doanh cũng đang bàn tán, Tiêu Giác không rời mắt khỏi quyển sách trong tay. Nhẹ đáp, biết, binh doanh từ trên xuống dưới đều biết chuyện một tiểu tử gầy yếu muốn làm lão đại của Sơn Phỉ, và một thiện xạ thì muốn đẩy hắn đi làm hỏa đầu binh. Đúng là một đôi kỳ ba, hiện tại còn có cả đánh cược kết quả nữa. Ta cũng muốn cược một phen, cứu cứu có đi không? Trình Lý Tố hăm hở nói. Trình Lý Tố, Tiêu Giác đặt quyển sách xuống bàn. Bình tĩnh nhìn hắn, người mở sòng cược trong binh doanh, mặc dù giọng điệu của Tiêu Giác không có gì đặc biệt, Trình Lý Tố vẫn không khỏi rùng mình. Hắn vội vàng xua tay, không phải. Không phải ta, là người khác mở, với lại đâu phải đặt cược bằng tiền, chỉ là vài cái bánh khô, cho tiêu khiển giết thời gian thôi mà. Cứu cứu, ta vẫn còn là hài tử mà, đánh cược tí cũng là chuyện thường thôi. Tiêu Giác hừ một tiếng, ham chơi, mất cả ý chí, ta vốn dĩ không có ý chí, làm sao mà mất được. Trình Lý Tố đáp, lại một cách vô cùng hợp lý. Lời này khiến Tiêu Giác cũng không biết phải đáp lại thế nào. Nếu cứu cứu không đi, ta sẽ tự mình đi cược. Không có bánh khô, ta sẽ dùng thịt khô của mình để cược. Cũng không tính là tiền bạc. Trình Lý Tố nói xong, định quay người đi ngay. Người định cược cho ai? Tiêu Giác bỗng lên tiếng khi hắn vừa tới cửa. Tiêu Giác xưa nay không bao giờ để ý đến mấy chuyện này. Câu hỏi bất ngờ khiến Trình Lý Tố hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời, đương nhiên là Vương Bá rồi. Vị Hòa Yến huynh đệ kia chẳng phải cũng giống ta, hoàn toàn không có tài năng gì sao? Tiêu Giác khẽ nhếch môi, ta khuyên ngươi nên đổi bên cược thì hơn, hả? đừng coi thường những kẻ ngốc. Biết nỗ lực, Tiêu Giác đáp, ánh mắt dường như hồi tưởng về một người khác, gợn lên chút cảm xúc trong đôi mắt thường ngày bình lặng. Trước kia ta đã từng thấy một kẻ ngốc như vậy, hiện tại hắn đã là võ tướng tam phẩm.